Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, 74 cự kiếm, mực ưng tại thiên không quanh quần, chính là phía dưới, chúng ta hai đi tới đủ, Suzumiya Nobi nói, tự nhiên mà nhiên Suzumiya Fumigate cùng Suzumiya Phết loại bỏ bên ngoài, bởi vì tiếp theo cũng không phải là tại kiếm thuật đạo quán trong huấn luyện. Mà là thật đối mặt đạo phỉ. Hai người bọn họ đại nhân tự nhiên không có gì. Hài tử cũng không cần. Ta cũng phải đi. Suzumiya Fumigate lập tức kháng nghị nói. Khó có được đụng phải đạo phỉ. Đây chính là cơ hội thật tốt. Nhưng là Ruri câu nói đầu tiên lau tiêu tan nàng ý nghĩ. Ngoan ngoãn. Người chiếu cố em trai. Thuận tiện đưa trên một cái tìm ra manh mối giết. À, mặc dù rất không cam tâm. Nhưng là Suzumiya Fumigate cũng chỉ có thể nghe Ruri. Suzumiya Nobi híp mắt, mắt cá chết một dạng trong ánh mắt truyền ra ngoài một cái tin tức. Người vì cái gì quen như vậy luyện? Ruri lập tức dùng nhãn thần trả lời. Người khuê nữ dây dưa lấy ta bao nhiêu lần? Có thể không thuần thục sao? Được, chúng ta từ bên cạnh sờ qua đi đi. Mực ưng tại nơi xa xa hạ xuống. Ruri nhượng hệ thống quét xem một lúc sau. Tắm cung Nobi gật đầu một cái. Phụ cận không có người. Suzumiya Nobi cũng biết rõ cảm giác nhẫn thuật tồn tại. Cho nên còn lấy là Ruri đang dùng cảm giác nhẫn thuật. Tốt lắm, Tiểu Huân, Tiểu Thành, các ngươi liền đợi chờ ta ở đây nhóm trở lại. Hả, biết rõ, bất đắc dĩ. Trong rừng chạy, Ruri vừa đi vừa lấy ra hộ tí đeo vào trên tay. Áo lót là vạn xa xa bí. Bên ngoài giáp phiến là một loại hiếm hoi tài liệu chế tạo. Nhẹ cắt cứng rắn, hộ tí, hộ thối, cộng thêm một kiện áo chống đạn một dạng giáp y. Vì cái gì có một đạo rất xấu xeo. Suzumiya Nobi chỉ lấy Ruri giáp ra rắn chõ phải nơi nói. Đó là lần trước bị Konoha người mai phục. Dùng tự bạo chiến thuật chạy thoát lúc bị lựu đạn mảnh đạn phá vỡ lưu lại dấu vết. Tay nghề ta kém không được sao? Không so được Sasori kia loại đại lão cấp bậc nữ tay số đỏ nghệ. Bị phá vỡ giáp da rắn Ruri chỉ có thể siêu siêu vẹo vẹo bổ tốt vết chày. Không làm được tận thiện tận mỹ. Lấy sau cùng ra một kiện đen kịt đấu bồng đen. Khoác trên, cả người đều phảng phất lẻn vào xe đầu bên trong. Người đi cứu người, ta đi hấp dẫn bọn họ sự chú ý, này. Đừng có dùng như vậy thô lỗ biện pháp a, rõ ràng có thể hai người cùng một chỗ lẻn vào đi. Mặc dù ta là võ sĩ, nhưng là phổ thông lẻn vào là không có một chút vấn đề. Nhưng là Ruri đang nói xong nói sau đó, cả người thân hình phảng phất thoáng cái chìm vào một bóng ma bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên còn lưu mấy tay a, dùng cửa gỗ lớn đóng lại cốc khẩu. Tạo thành một cái cửa trại. Hai người đứng ở phía trên trò chuyện lấy thiên. Làm lấy nhàn nhã bảo vệ công việc. Trong bóng ma, một cánh tay đối với. Đúng, bọn hắn xa xa nắm chặt. Xích lưu dây lưng quần nhất thời hóa thành lấy mạng quỷ tác. Ghim chặt bọn họ cổ họng. Sau đó hướng tiếp theo luôn. Phốc thông hai người trực tiếp từ phía trên tài ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự. Oanh. Gỗ cửa chạy trực tiếp bị cự lực phá hoại. Mảnh vỡ tư tán. Ngươi vào đi cứu người. Ta giải quyết người khác. Suzumiya Nobi gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Hiện tại, cứu người mới là mấu chốt nhất. Để tránh bị đối phương làm con tin. Vậy thì phiền toái. Nhìn xem Suzumiya Nobi thân ảnh đầu tiên là trong cốc vật kiến trúc trong. Ruri sâu hô hút một hơi. Sau đó. Người bên trong nghe lấy. Các ngươi đã bị bao vây. Nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ruri như vậy gào một giọng. Hiệu quả là vô cùng hiện ra lấy. Cái gì? Chúng ta bị bao vây. Nhanh đi ra xem một chút. Cầm thượng vũ khí. Cầm thượng vũ khí. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh. 50-60 người ngựa liền đằng đằng sát khí sách lấy vũ khí xuất hiện. Nghe được bọn họ bị người bao vây. Bọn họ dĩ nhiên là làm xong chém giết chuẩn bị. Nhưng là đi ra nhìn một cái. Tại sao dường như chỉ có một người? Không phải nói chúng ta bị bao vây sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Không có sai. Các ngươi bị bao vây. Ruri từ cửa trại nơi chậm rãi đi tới. Các ngươi nơi này tất cả mọi người đều bị ta bao vây. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Sau đó phần này xấu hổ bị tiếng cười phá vỡ. Ha ha ha ha. Các ngươi nghe được sao? Tên kia vậy mà nói một mình hắn bao vây chúng ta toàn bộ. À, có thể là đầu tú đậu. Chấm chấm, một bên cười nhạo lấy. Những người này cũng mơ hồ tản ra. Ruri một bên đi vào trong. Bọn họ liền một bên tản ra ngoài. Đem Ruri bao vây tại ở giữa nhất. Mấy người từ cửa trại nơi chạy ra ngoài. Sau đó lại thật nhanh chạy trở lại. Lão đại, bên ngoài không người. Ồ, một người cao lớn thân ảnh tách mọi người đi ra. Thân cao tới 2 mét hướng trên. Người bình thường nhìn hắn đến ngẩng mặt. Đầu chọc, đao ba, phía sau vác lấy tựa như cánh cửa lớn bằng kiếm. Đầu chọc, chẳng lẽ là cái nhân vật lợi hại? Ruri trong lòng nghĩ tiền đặt cuộc lấy. Sau đó nhượng hệ thống mở ra quét xem. Ngoặc kép chấm chấm, không có một người có chakra. Hệ thống ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn, hệ thống cho ra khẳng định trả lời. Kia không khỏi quá khi dễ người đi. Một đám không có chakra đạo phỉ. Như thế nào đi nữa lợi hại cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. 50-60 người vây thành một vòng. Đem Ruri bao vây ở bên trong. Người chính là chỗ này lão đại. Ruri nhìn xem tên đầu chọc kia đại hán hỏi. Chính là ta. Còn không đợi hắn trả lời xong. Ruri liền tiếp lấy hỏi. Chú kiếm sư gia mộ là bị ngươi bắt đi. Giọng bình thường. Phảng phất giống như tại chào hỏi một dạng. Vâng. Kia lão gia hỏa, cho nên hắn đánh ra vũ khí ở đâu? Ruri lần nữa đánh đoạn hắn trả lời. Bởi vì hắn chỉ cần biết rõ mình vấn đề câu trả lời đã đủ. Còn lại không trọng yếu. Hai lần bị Ruri đánh đoạn. Đầu chọc lão đại đầu ngạch trên gân xanh nổi lên. Tình cảnh yên lặng 2 giây. Ruri nhướng mày một cái. Giọng hơi lạnh lần nữa hỏi, vũ khí. Ở đâu? Hắn đã hơi không kiên nhẫn. Nhưng là cũng có người càng khó chịu. Đông, đầu chọc lão đại biết dưới phía sau cánh cửa đại kiếm. Khiến nó nện ở trên đất. Phát ra nặng nề thanh âm. Đó là một thanh loại cực lớn cự kiếm. Thân kiếm phảng phất là do một tảng lớn hình hộp chữ nhật cùng 2 khối 3 mặt trụ tạo thành. Không có mũi kiếm. Đằng trước là một cái bóng loáng mặt cắt. Nói cách khác, như vậy kiếm chỉ thích hợp chém. Không thích hợp chợt đâm. Mà kia quen thuộc tạo hình. Cũng cái búng Ruri đã dần dần chìm tới đáy trí nhớ. Arad cự kiếm. Tân thủ thường dùng cự kiếm tạo hình. Nếu như nói cái thế giới này trừ Ruri còn có ai biết rõ thanh kiếm này tạo hình. Vậy cũng chỉ có Suzumiya Nobi cùng cái kia một mực không gặp mặt chú kiếm sư gia mộ. Lúc trước hắn hỏi qua một ít Ruri số liệu. Nói thí dụ như nhất đại năng đủ tiếp thụ lực lượng các loại. Ruri tại mở ra chính mình, huyết kế giới hạn sau đó. Lực lượng sẽ có được cực lớn tăng phúc. Cho nên đem số liệu viết nhiều rất nhiều. Cơ bản có lợi đến thiên sinh thần lực một loại kia người. Mà liên quan tới vũ khí tạo hình. Ruri cũng cung cấp một ít đề nghị. Chẳng qua là đem mình cho là. Một ít đẹp mắt vũ khí tạo hình họa một ít bản vẽ sơ bộ cung đối phương tham khảo mà thôi. Bởi vì Ruri đối với tạo hình chuyện này cũng không phải quá coi trọng. Chỉ cảm thấy không nên quá xấu. Tận lực đẹp mắt là được. Cho nên để cho đối phương tự cầm chủ ý. Không có cưỡng chế đối phương sử dụng vậy một loại tạo hình. Không nghĩ tới hắn vậy mà dùng cơ sở cự kiếm kiểu. Quả nhiên vẫn là bởi vì ta đem mình lực lượng viết quá nhiều sao. Bên này Ruri vừa nhìn thấy Arad cự kiếm liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Mà bên kia, đầu chọc lão đại chậm rãi cầm cự kiếm chuôi kiếm. Người không phải nghĩ biết rõ kia lão gia hỏa chế tạo vũ khí ở đâu sao? Ta liền cho ngươi nhìn thống khoái tốt. Biểu tình dữ tợn kéo lấy cự kiếm. Đầu chọc lão đại thẳng tắp hướng Ruri xông lại. Thân cao 2 mét người kéo tại một cái cự kiếm phát động công kích. Khí thế hoa lệ lệ giống như nổi giận châu đực. Nhưng là Ruri nhãn thần lại lạnh xuống. đó là ta à, các loại, chờ, thời gian nửa năm mới chế tạo vũ khí tốt, lại bị người khác dùng trước. A, nếu như không phải là người còn không có liền ra tới, ta nhất định sẽ nổ nơi này a. Các loại, chờ, thời gian nửa năm mới chế tạo vũ khí tốt, lại bị người khác dùng trước. Cái này loại tức giận cảm giác, nhượng Ruri muốn trực tiếp hủy diệt nơi này. Đầu chọc lão đại khí thế rất đủ, nhưng là tốc độ nhưng cũng không nhanh. Dù sao cũng là lớn như vậy một cái cự kiếm, có thể thấy được hắn sử dụng cũng có một chút tốn sức. Mà Ruri chính là đem băng lãnh nhãn thần đặt ở hắn nắm kiếm thủ trên. Đôi tay này, uống a, hai tay xoay chuyển cự kiếm, từ trên mà bổ xuống chém tới. To lớn bóng ma liền tỏ ra cùng vũ khí thông thường khác nhau. Nếu như là vũ khí thông thường, sợ rằng liền đón đỡ cái này cự kiếm một kích dũng khí cũng không có. Oanh, cự kiếm chặt chém đến trên đất. Ruri tại nghìn cân treo sợi tóc hết sức lui về phía sau từng bước. Vừa vặn tránh, thùng thùng tim đập thanh âm vang lên tại tất cả mọi người tại chỗ bên tai. Một tầng không biết rõ khi nào xuất hiện huyết khí theo lấy vừa vặn tim đập sóng âm động thoáng cái. Sau đó trở nên bộc phát nồng nặc. Mà Ruri ở nơi này dạng huyết khí vờn quanh trong đưa tay ra. Cho ta lưu lại đi. Đường bàn tay đánh vào cự kiếm thân kiếm trên. Vậy mà phát ra kim thiết đánh nhau thanh âm. Một đôi mang theo huyết khí. Không phải như vậy cường tráng cánh tay bắt cự kiếm thân kiếm. Hơi hơi hiện lên hồng skin không biết là vốn là như vậy vẫn bị quanh thân huyết khí sở ảnh hưởng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đầu chọc lão đại kinh hãi. Hắn bắt lấy cự kiếm. Lại phảng phất bắt lấy một khối thật sâu lún vào ngọn núi nham thạch to lớn. Đối diện cái kia thân xuyên đấu bổng nhân lại có khí lực lớn như vậy. Hơn nữa, vì cái gì hắn trên người kia loại màu hồng sương mù cho ta một loại phi thường bất an cảm. Giác, buông tay a, gân xanh lộ ra. Máu trào phía trên. Hắn dùng tận lực khí toàn thân muốn từ nơi này kỳ quái ra hỏa trong tay đoạt lại vũ khí mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.